Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, không ngờ. Lê Ông tiếp qua tấm thẻ là kim loại trổ chế, mặt trên có lấy Meredith tinh sư tên cùng phương thức liên lạc. Xem ra liền giống như là một chương danh thiếp, nhưng cùng vì tinh thần hệ tinh sĩ, Lê Ông có thể cảm giác đến tấm thẻ trên có lấy một luồng tinh thần lực ba động. Đây là thuộc về Meredith tinh sư tinh thần lực ba động. Phải nói cỗ này thuộc về Meredith tinh sư tinh thần lực ba động. Mới là Meredith tinh sư chân chính danh thiếp. Đem dạng này một chương danh thiếp giao cho Lê Ông. Chỉ cần Lê Ông gặp đến phiền phức lúc lấy ra. Nổ ê văn minh tuyệt đại bộ phận tinh sư đều sẽ cho Meredith tinh sư một bộ mặt. Cảm ơn Meredith tinh sư đại nhân. Lê Ông trịnh trọng khom người cảm ơn nói. Người tốt nhất tu luyện là được. Meredith tinh sư phất phất tay nói rằng. Meredith tinh sư ý nghĩ 10 phần đơn giản. Một mặt là dị linh thế giới tình báo tác dụng. Khác một phương diện, Lê Ông xác thực là thiên phú xuất chúng. Nhường hắn nổi rồi quý tài chi tâm. Tàn phá tinh cầu mặt ngoài. Lê Ông cùng Meredith tinh sư đều lơ lửng tại mặt đất bên trên. Giữa bầu trời rơi xuống vẫn thạch. Cách bọn họ còn rất xa lúc. Liền bị tinh thần lực bắn ra. Meredith tinh sư đại nhân. Chính là chỗ này. Lê Ông chỉ lấy một chỗ hố sâu to lớn nói rằng. Hắn nhìn lấy chỗ này hố sâu. Nhớ tới kia một ngày hung hiểm. Có người đương thời lực ở thế giới chi uy dưới còn là lộ ra quá mức nhỏ bé rồi. Kia một ngày hắn liền sức phản kháng đều không có. Liền bị hút vào rồi dị linh thế giới. Nơi này còn sót lại một chút không gian năng lượng khí tức. Tốt ở không có hình thành ổn định vết nứt không gian. Meredith tinh sư tinh thần lực vừa đi vừa về quét nhìn 2 lần. Mới yên tâm nói rằng. Hắn vì lẽ đó tự mình qua tới. Chính là vì rồi xác định nơi này là không sẽ hình thành ổn định vết nứt không gian. Một khi xuất hiện ổn định vết nứt không gian. An ba cao cấp tự do khu an toàn phòng ngự liền muốn một lần nữa chế định. Đương nhiên. Này trong đó cũng có lấy xét duyệt Lê Ông ý tứ. Thông qua đối nơi này thăm dò. Cũng chứng thực rồi Lê Ông báo cáo tính chân thực. Ivan tinh sĩ. Ta đi trước rồi. Meredith tinh sư cười lấy đối Lê Ông nói rằng. Không có chờ Lê Ông trả lời. Meredith tinh sư bóng dáng liền ở trước mắt tan biến không thấy. Lê Ông vội vàng ngẩng đầu. Miễn cưỡng có thể nhìn đến Meredith tinh sư bóng dáng ở trên không bên trong mấy lần biến mất. Cuối cùng không có cách gì theo dấu vết. Đối với Meredith tinh sư mà nói. Ở cao cấp tự do khu trong. Dựa vào chính mình phi hành so, dũng sĩ số, dạng này phi thuyền càng nhanh càng thuận tiện. Lê Ông biết rõ lần này dị linh thế giới hành trình. Đến rồi hiện tại mới xem như có một kết thúc. Hắn đằng không mà lên. Cũng hướng về vũ trụ bên trong bay đi. Lê Ông vì dũng sĩ số thiết lập rồi tự động vận chuyển. Này một lần ra đến thời gian có chút dài. Bất quá còn ở vào nhiệm vụ có tác dụng trong thời gian hạn định trong. Hắn ngồi ở khoang điều khiển bên trong. Đầu tiên là đem bá vương, Kim ưng, Tom cùng cái bóng tất cả đều phóng rồi đi ra. Bá vương cùng Kim ưng bị nhốt hơn 1 tháng. Vừa ra tới cũng có chút ủy khuất dựa sát rồi Lê Ông. Muốn từ Lê Ông nơi này thu được an ủi. Lê Ông bồi tiếp bá vương cùng Kim ưng chơi một hồi. Lại vì bọn chúng chuẩn bị rồi đồ ăn. Này mới đến rồi nhàn rỗi thời gian. Tom liền lộ ra yên tĩnh nhiều rồi. Vừa ra tới liền nằm xuống lại rồi Lê Ông trên vai. Cao cấp tự do khu trọng lực mặc dù có 10 mấy lần. Nhưng Tom thân thể quá nhỏ. Trọng lực đối với nó ảnh hưởng rất nhỏ. Bất quá cho dù là dạng này. Lê Ông cũng cảm giác đến rồi Tom không thoải mái. Lê Ông tâm thần tiến vào cái bóng trong cơ thể. Cái bóng một cái tay ấn rồi Tom trên người. Một tia yếu ớt mộc thuộc tính tinh lực tiến vào Tom trong cơ thể. Lê Ông đối với Tom phải chăng có khả năng tiếp thu mộc thuộc tính tinh lực còn là có chút bận tâm. Tom thật sự là quá đặc thù rồi. Một dạng chiến đấu đồng bạn. Tiếp thu chủ nhân tinh lực là sẽ không có vấn đề. Nhưng Tom là dị linh thế giới sinh vật. Không phải là cùng một cái thế giới. Mà liền thế giới quy tắc đều không giống nhau. hết thảy đều biến được khó mà dự đoán. Yếu ớt mộc thuộc tính tinh lực tiến vào Tom trong cơ thể. Tom thân thể cũng không có bài xích. Mộc thuộc tính tinh lực ở Tom trong cơ thể lưu chuyển lên. Cải tạo nó thân thể. Khiến cho càng thêm dũng mãnh. Phát hiện Tom có thể tiếp thu mộc thuộc tính tinh lực. Cái bóng lại tăng thêm rồi mộc thuộc tính tinh lực truyền vào. Không ngừng có mộc thuộc tính tinh lực tiến vào Tom trong cơ thể. Tom nho nhỏ thân thể không ngừng bị cải tạo. Nó đối trọng lực không thoải mái cũng đã biến mất. Cái bóng cũng không có tiêu hao nhiều ít mộc thuộc tính tinh lực. Chủ yếu còn là Tom tiếp thu được mộc thuộc tính tinh lực thật sự là quá ít rồi. Phương diện này là do ở Tom còn ở vào ấu niên kỳ. Khác một phương diện cũng phản ứng rồi Tom chiến đấu tiềm lực phi thường thấp. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là lần thứ nhất truyền vào mộc thuộc tính tinh lực. Về sau Tom thực lực còn sẽ tăng lên. Lê ông vốn liền đối Tom chiến lực không có yêu cầu. Tom bây giờ biểu hiện ra đến năng lực. Đã nhường hắn hết sức hài lòng rồi. Lê ông chính mình thực lực tăng lên quá nhanh. Đừng nói Tom rồi. Chính là bá vương, kim ưng. Thậm chí tại mà liền cái bóng thực lực đều không có cách gì thỏa mãn hắn. Không có rồi đối trọng lực không thoải mái. Tom ở Lê ông trên vai lật rồi cái thân. Đổi rồi cái càng thêm thoải mái dễ chịu tư thế ngủ thiếp đi rồi. Lê ông cười một tiếng. Có Tom ở hắn trên vai. Nhưng hắn trong lòng 10 phần yên ổn. Đây là từ dị linh thế giới mang đến thói quen. Chính là có lấy Tom tồn tại. Hắn có thể ở dị linh thế giới tự nhiên hành động. Kỳ thực Meredith tinh sư cũng biết rõ. Lê ông nhất định giấu giếm rồi một chút cái gì. Ví dụ như Lê ông là như thế nào có khả năng ở dị linh thế giới lâu dài sinh tồn. Dù là có lấy 13 cấp tinh thần lực vòng bảo hộ. Tối đa cũng chính là sẽ không bị dị linh thế giới ô dương năng lượng ăn mòn. Nhưng muốn nói có khả năng ở dị linh thế giới sinh tồn xuống tới. Cùng dị linh thế giới sinh mệnh đánh giao tế. Còn kém rất xa. Lê ông cũng bởi vì này một điểm. Trong lòng đối Meredith tinh sư 10 phần cảm ơn. Meredith tinh sư cũng không có hỏi tới bí mật của hắn. Nghĩ đến dị linh thế giới. Hắn tinh thần lực tiến vào tồn trữ không gian. Tồn trữ không gian bên trong mới là hắn lần này ở dị linh thế giới thu hoạch. Hắn tinh thần lực một động. Hermen vực chủ búa lớn bị hắn lấy ra ngoài. Búa lớn xuất hiện nhường, dũng sĩ số thân hạm chấn động rồi một chút. Thậm chí dưới chân hắn mặt đất đều phát ra rồi bị đè ép âm thanh. Tốt ở hắn tinh thần lực một mực nâng búa lớn. Mới không có xuất hiện cái gì phiền toái lớn. Hiện tại nhưng là ở An Ba cao cấp tự do khu. Trọng lực khoảng chừng 15 lần chi nhiều. Búa lớn trọng lượng là 100 tấn. Bình thường 100 tấn chính là tăng thêm rồi 15 lần trọng lượng. Cũng sẽ không đối, dũng sĩ số, dạng này đại hình khu trục hạm có cái gì dạng ảnh hưởng. Nhưng búa lớn thể tích ngoài đối với dạng này trọng lượng tới nói. Liền có vẻ hơi nhỏ rồi. Lê ông ở dị linh thế giới lúc. Suy đoán búa lớn có thể cùng thần linh có quan hệ. Hắn một mực thu tại hư không chiếc nhẫn bên trong. Trở về đại vũ trụ thế giới trước mới đổi được rồi tồn trữ trong không gian. Thẳng đến hiện tại. Thân ở vào đại vũ trụ thế giới. Lại có nhàn rỗi thời gian. Hắn mới dám lần nữa đem búa lớn lấy ra. Hắn cảm giác búa lớn trong ô dương năng lượng. Trong lòng lần nữa liên hệ rồi chất gỗ cái chén. Trước đó ở dị linh thế giới lúc. Chất gỗ cái chén không có đem búa lớn ô dương năng lượng tịnh hóa. Này một lần Lê ông cũng chỉ là nếm thử. Chất gỗ cái chén phản hồi rồi hắn nếm thử. Lê ông cảm giác tinh thần lực nâng đỡ búa lớn đột nhiên tan biến. Hắn tinh thần lực tiến vào trái tim chỗ chất gỗ cái chén. Phát hiện búa lớn đang chất gỗ trong chén. Hắn có loại cảm giác. Chất gỗ cái chén ở dị linh thế giới không có tịnh hóa búa lớn. Cực lớn khả năng là không nghĩ kinh động ngọn lửa chi thần. Chất gỗ trong chén búa lớn trên không ngừng có xương đen bốc lên. Theo lấy xương đen rời khỏi búa lớn. Búa lớn màu sắc cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Đang từ đen kịt biến thành rồi xám đen. Còn đang nhanh chóng chuyển cạn. Ồ, Lê ông tinh thần lực cảm giác đến búa lớn trong không chỉ có ô dương năng lượng bị khu trừ. Còn có một bộ phận tinh thần năng lượng từ bên trong tách ra. Tinh thần năng lượng tách ra sau. Mặt trong vốn có tạp chất cũng bị thanh trừ. Biến thành rồi tinh khiết nhất tinh thần năng lượng. Mà bị bóc ra tạp chất. Ở chất gỗ cái chén bên trong hình thành rồi một đám lửa hình dạng. Bất quá cũng không có gây ra phiền toái gì. Liền bị chất gỗ cái chén phát ra tia sáng chỗ tịnh hóa. Lê ông lại là toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Mà liền hắn tâm thần đều có chút run rẩy cảm giác. Đoàn kia ngọn lửa cho hắn uy hiếp cực lớn cảm. Tuy nói đoàn kia ngọn lửa cực kỳ yếu ớt. Nhưng cho hắn cảm giác liền giống như là tùy thời có thể dùng đem hắn nghiền ép một dạng. Đáng chết, quả nhiên này búa lớn bên trong có ngọn lửa chi thần ấn ký. Lê ông trong miệng thì thào tự nói. Nếu như ở dị linh thế giới, chất gỗ cái chén thật tịnh hóa búa lớn. Kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Đừng nhìn này đoàn ngọn lửa ở đại vũ trụ thế giới bị chất gỗ cái chén nhẹ nhõm tịnh hóa. Nhưng nếu như là ở dị linh thế giới, cực lớn khả năng tính là gọi đến ngọn lửa chi thần ý chí buông xuống. Lê ông còn nhớ được ngày đó thần linh thần giáng quá trình. Loại kia đại khủng bố nhường hắn mỗi lần nghĩ đến đều là tâm thần chấn động. Hắn không biết là, búa lớn cái này thần ban cho vũ khí. Ở dị linh thế giới có lấy một cái đặc thù tên thần khí. Chính là ở ngọn lửa thần điện bên trong. Thần khí, số lượng cũng là cực kỳ có hạn. Thần khí, là thần linh tự mình chế tác. Sử dụng tài liệu cũng không phải là thế gian có thể tìm. Đương nhiên, thần khí, cũng là phân đẳng cấp. Hermen vực chủ này kiện búa lớn chính là cấp thấp thần khí. Có lấy tuyệt đối trọng lượng, kiên cố độ cùng sắc bén độ. Lại không có kèm theo đặc thù thần thuật. Nhưng dạng này cấp thấp thần khí cũng so thế gian vũ khí muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm. Chỉ nhìn trăm tấn trọng lượng, ở vùng giữa sản sinh rồi uy hiếp liền đủ để phá vỡ đồng cấp tồn tại phòng ngự. Nếu như kia một ngày Hermen vực chủ không phải là đối mặt huyết mạch năng lực vì phòng ngự đỏ giáp. Châu vực chủ thú, Hermen vực chủ tuyệt đối sẽ không bại trốn mà chết. Lê ông đối búa lớn cũng là hứng thú. Hắn mặc dù không có học qua búa lớn sử dụng phương pháp, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn sử dụng búa lớn. Ngẫm lại xem, trăm tấn trọng lượng, bề ngoài lại nhìn không ra, lại phối hợp hắn lực lượng cùng tốc độ, phát huy ra uy lực tuyệt đối là khủng bố. Liền ở hắn nghĩ lấy thời điểm, chất gỗ cái chén đem búa lớn đưa ra đến, hắn dùng tinh thần lực tiếp được, nhưng sau đó chất gỗ cái chén lại đem tinh khiết tinh thần năng lượng đưa vào rồi hắn tinh thần hệ. Tinh trùng trong, hắn lập tức đem búa lớn thu vào rồi tồn trữ không gian. Chờ hắn hấp thu rồi những này tinh khiết tinh thần năng lượng sau. Sẽ chậm chậm nghiên cứu búa lớn. Hắn tâm thần tiến vào tinh thần hệ tinh chủng. Ở tinh thần hệ tinh chủng trong. Đưa vào tinh khiết tinh thần năng lượng liền ở một bên. Lần này tinh khiết tinh thần năng lượng phân lượng trên cũng không tính nhiều. Dùng hắn phán đoán. Tối đa cũng chỉ có thể xem như là mấy ngàn mai Dark Star Crystal tịnh hóa ra đến số lượng. Những này tinh khiết tinh thần năng lượng dùng hắn phán đoán. Kém không nhiều có khả năng đem hắn tinh thần lực tăng lên tới 13 cấp đỉnh phong rồi. Đây cũng là một lần thu hoạch ngoài ý liệu. Không có nghĩ đến từ búa lớn bên trong còn có thể có được như thế nhiều tinh khiết tinh thần năng lượng. Hắn đem tinh khiết tinh thần năng lượng đưa vào ngũ mang tinh. Liền ở tinh khiết tinh thần năng lượng tiến vào ngũ mang tinh trong nháy mắt. Hắn cũng cảm giác được không đúng. Bản năng y nguy trụ cột suy tưởng pháp vận chuyển. Lê ông tiến vào chuyên chú tinh thần suy tưởng trạng thái. Hắn coi là đây là bình thường tinh khiết tinh thần năng lượng. Nhưng hắn chỗ nào biết rõ. Búa lớn bên trong tinh thần năng lượng. Trừ rồi Hermen vực chủ thời gian dài ôn dưỡng búa lớn lúc lưu lại xuống đến tinh thần năng lượng. Ngoài. Còn có ngọn lửa chi thần lưu lại xuống ấn ký bên trong tinh thần năng lượng. Dù là Hermen vực chủ tử vong, bộ phận tinh thần năng lượng tràn lan, búa lớn bên trong còn là lưu lại không ít tinh thần năng lượng. Lê ông cho rằng bình thường tinh khiết tinh thần năng lượng, thực tế trên một phần là Hermen vực chủ cấp bậc tinh thần năng lượng. Một bộ phận khác thì là ngọn lửa chi thần thần cấp tinh thần năng lượng. Cho nên khi hắn đem tinh khiết tinh thần năng lượng dẫn vào đến ngũ mang tinh lúc, trực tiếp gợi ra rồi ngũ mang tinh kịch biến. Y nguy trụ cột suy tưởng pháp vận chuyển lấy. Ngũ mang tinh trên màu vàng tia sáng không ngừng lấp lóe. Lúc này ngũ mang tinh vừa hấp thu rồi một điểm tinh khiết tinh thần năng lượng liền đạt tới rồi. Trạng thái bão hòa, mà hấp thu này một điểm tinh khiết tinh thần năng lượng. Tại đẳng cấp trên vượt xa quá rồi Lê Ông bản thân tinh thần năng lượng. Như là một chén trong nước bị đổ vào rồi một chút độ cao cồn loại. Hermen vực chủ cùng ngọn lửa chi thần tinh khiết tinh thần năng lượng liền giống như là độ cao cồn. Lê Ông tinh thần năng lượng liền giống như là nước. Hermen vực chủ mặc dù chết trận ở đỏ giáp châu vực chủ thú thủ hạ. Nhưng Hermen vực chủ tu luyện công pháp. Đặc biệt là đối tinh thần lực nghiên cứu. So đỏ giáp châu vực chủ thú muốn mạnh lên quá nhiều. Hermen vực chủ nhưng là ngọn lửa thần điện vực chủ. Có khả năng tiếp xúc đến một chút cùng tinh thần lực liên quan tri thức. Này khiến cho Hermen vực chủ tinh thần lực mạnh hơn đỏ giáp châu vực chủ thú. Lại thêm lên còn có mạnh mẽ vô số lần ngọn lửa chi thần lưu lại xuống tinh thần năng lượng. Này khiến cho búa lớn bên trong rút ra tinh khiết tinh thần năng lượng. Phẩm chất trên xa xa vượt qua rồi từ thế lực bá chủ Dark Star Crystal bên trong rút ra tinh khiết. Tinh thần năng lượng, dù là loại này phẩm chất ở dung hợp tiến rồi Lê Ông ngũ mang tinh sau. Tinh thần năng lượng phẩm chất hạ xuống rồi rất nhiều. Nhưng so sánh Lê Ông tự thân tinh thần năng lượng phẩm chất. Cũng là một lần tăng lên cực lớn. Loại này tăng lên trực tiếp hậu quả. Chính là nhường Lê Ông một lần nữa cảm ngộ đến rồi tấn thăng thời cơ. Tinh thần hệ tinh chủng trong. Chỉ là ngắn ngủi hơn 10 phút sau. Liền không ngừng rung động bắt đầu. Ngũ mang tinh bành trướng rồi 10 lần lớn nhỏ. Tốt ở tinh thần hệ tinh chủng nội bộ tự thành không gian. Ngược lại sẽ không lộ ra chen chúc. Ngũ mang tinh bành trướng rồi về sau. Đem thừa lại tinh khiết tinh thần năng lượng toàn bộ hấp thu. Lê Ông còn ở vào tu luyện suy tưởng trạng thái. Hắn bảo trì lấy y nguy trụ cột suy tưởng pháp vận chuyển. Gia cố lấy tấn thăng thành quả. Đúng vậy, Lê Ông lại một lần tấn thăng rồi. Cùng lần trước tấn thăng một dạng đột nhiên. Một dạng không có bất luận cái gì báo hiệu. Đợi đến y nguy trụ cột suy tưởng pháp tu luyện kết thúc. Hắn mở ra rồi con mắt. Hắn trong mắt mang lấy không dám tin tưởng vẻ mặt. Hắn điều động rồi chính mình tinh thần lực. Phát hiện chính mình tinh thần lực cùng dĩ vãng không giống rồi. Tinh thần lực càng thêm ngưng thực. Ẩn ẩn có thể cảm giác đến tinh thần lực trong ẩn chứa mạnh mẽ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.